Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, kinh cước điểu. Nghe nói không, Lâm Duệ muốn cùng một tổ Lan Đức dụ lên lôi đài. Lâm Duệ, cái kia người mới quán quân, đây không phải là tìm tay vạ sao? Lan Đức dụ thế nhưng là siêu phàm cửu phẩm A. Linh sủng chênh lệch một bước liền muốn tiến vào tinh linh cấp A. Nghe nói còn đánh cược 300 điểm. Công lao, chậc chậc, thiên tuyển cục bên trong. Trải qua người hữu tâm truyền bá, Lâm Duệ cùng Lan Đức dụ lôi đài luận bàn chiến lập tức tuyên dương xôn xao. Một cái là người mới quán quân, một cái là một tổ lão nhân. Giữa hai bên thế mà lại phát sinh lôi đài giao đấu, không khỏi để đám người hứng thú tăng nhiều. Thiên tuyển cục vốn chính là rất khô khan, mỗi ngày không phải làm nhiệm vụ chính là tu luyện, đột nhiên toát ra cái như thế ly kỳ sự tình, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, đối ngày mai giao đấu mong đợi. Lâm Duệ điên rồi phải không? Bành Trướng, Mã Tắc Thành ngẩn người, Thất Thanh nói, người mới quán quân mặc dù rất lợi hại, nhưng cùng Lan Đức dụ như thế tại thiên tuyển cục ngây người mấy năm lão nhân mà nói, căn bản không tính cái gì a. Mấy năm nhiệm vụ kiếp sống, cùng quái vật, tà giáo chém giết, chiến kỹ linh thuật tôi luyện, cùng linh sủng ở giữa ăn ý, căn bản không phải Lâm Duệ có thể so sánh. Hơn nữa còn đánh cược 300 điểm công lao. Tiền đặt cược này cũng quá lớn chút đi. Hắn đến bây giờ, trên thân cũng mới mấy chục điểm công lao mà thôi a. Mã Tàng Long thản nhiên nói, mặc kệ hắn có phải điên rồi hay không, chí ít can đảm lắm. Ghi nhớ, tiến vào thiên tuyển cục không phải để ngươi đến sống phóng túng. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tại thiên tuyển cục cái này trong mâm, ngươi không tranh, cũng chỉ có thể hạng chót, biến thành tầng dưới chót. Lâm Duệ nhìn rất bành trướng, nhưng kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại đi ngược dòng nước cách làm. Nói không chừng có thể phát sinh kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Ta ngược lại là có chút thưởng thức hắn. Mã Tắc Thành kinh ngạc nhìn xem ca ca của mình, trầm mặc một lát, gật gật đầu, quá xúc động, quá xúc động. 9 khu 901 trong biệt thự, Diêm Tây Sơn đau lòng nhức óc nhìn xem Lâm Duệ. Trước mấy ngày vừa cùng hắn nói xong, để hắn không cần hành động theo cảm tính, không nghĩ tới bây giờ thế mà xảy ra chuyện như vậy. Nghe được tin tức này, lão Diêm kém chút không có vọt tới 919 biệt thự mắng to hắn dừng lại. Lâm Duệ cười cười, nói ra, cũng không tính xúc động đi, ta có nắm chắc, có cái gì nắm chắc. Lan Đức dụ tại thiên tuyển cục ngây người mấy năm, linh binh, đan dược, chiến kỹ, linh sủng, bên nào ngươi vứt qua được, nhìn không ra sao, đây là kiểu tử minh quỷ kế, các ngươi đoạt người ta nhiệm vụ, khẳng định sẽ trả thù lại, đây là dương mưu. Ngươi không để ý tới hắn chính là, hắn cũng bắt ngươi không có cách, nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Diêm Tây Sơn thở dài, 300 điểm công lao a, con số không nhỏ, liền như thế không có. Không có khoản này tài nguyên, Lâm Duệ sau này tu hành tốc độ khẳng định phải bạo giảm. Phải biết lúc này chính là người mới thời kỳ vàng son. Ngươi truy ta đuổi, một chậm lại liền bị người vượt qua. Cái này Kiều Tử Minh quả nhiên là có thù tất báo. Tốt âm độc thủ đoạn. Nếu không, ngày mai không đi lôi đài. Tránh một chút, Lưu Hạo Vũ ở bên cạnh nói. 300 điểm công lao cũng đem hắn hù dọa. Mức quá lớn, không làm được. Thiên tuyển cục nội bộ mạng ảo đã tiếp nhận hai người đánh cược, chính thức có hiệu lực. Ngày mai Lâm Duệ không đi, coi như hắn thua, như thường muốn khấu trừ điểm công lao. Chu Cuồng lắc đầu giải thích nói. Đinh Mị nhíu lại đôi mi thanh tú, thở dài nói, ngày mai đến lôi đài, trực tiếp nhận thua đi. Lâm Duệ nhìn xem đám người thần thái, cười cười không nói cái gì. Nhận thua là không thể nào nhận thua, đời này cũng không thể nhận thua. Bất quá kia Kiều Tử Minh ngược lại là giỏi tính toán. Thế mà đem trên người ta điểm công lao tính toán như thế tinh chuẩn. Đây là muốn để ta phá sản. Tốt, vậy thì chờ ngày mai, để ngươi nhìn xem đến cùng ai cười đáp cuối cùng nhất. Hôm sau, tầng mây đem mặt trời che khuất, ô mông mông một mảnh. Thiên tuyển cục phương đông lớn bên cạnh lôi đài, top 5 top 3 tới không ít người, cúi đầu tiếp tay nghị luận, Minh ca, kia tiểu tử sẽ đến không? Máy bay đầu Lan Đức dụ nhịn không được nói, Kiều Tử Minh cười nói, mặc kệ hắn tới hay không, hắn đều nhất định phải thua, lần này ta muốn để chiến công của hắn điểm về không? Bên cạnh một người nói ra, dám cùng chúng ta đoạt nhiệm vụ, thật sự là không biết sống chết. Được người mới quán quân, bành trướng chứ sao? Kiều Tử Minh cười lạnh hai tiếng, nhìn thấy một đoàn người đi tới, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hành lễ, Tống Tổ, nhất tổ tổ trưởng Tống Giác mặt không biểu tình gật gật đầu. Nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn một phút, mới hướng chỗ bên cạnh ngồi xuống. Phía sau, Tống Vấn cùng Tô Yến Nhiên bọn người đi theo. Kiều Tử Minh lau lau mồ hôi trên trán, liền nghe được Tô Yến Nhiên lười biếng thanh âm. Lão Kiều, người thủ đoạn này càng ngày càng bẩn thỉu, ngay cả người mới cũng không buông tha. Tô ca, Kiều Tử Minh phía sau một cái siêu phàm cửu phẩm người lên tiếng. Cút, Tô Yến Nhiên khẽ quát một tiếng. Kiều Tử Minh lông mày run run một chút. Tô Yến Nhiên, ngươi chớ quá mức, thế nào nói chúng ta cũng là một tiểu tổ. Tô Yến Nhiên xì khẽ một tiếng, ngồi xuống, dựa vào ghế, thế nào, cùng kia Lâm Duệ nhận biết. Phía trước, Tống Giác mở miệng nói, Tô Yến Nhiên gật gật đầu, xem như từng có gặp mặt một lần đi. Lâm Duệ vừa tới trong cục thời điểm, tại cửa ra vào gặp qua một lần, bất quá. Ta chỉ là không quen nhìn Kiều Tử Minh thủ đoạn mà thôi. Tống Giác Ngô Công sẹo trên mặt nhếch, miệng lên, thủ đoạn, không phân tốt xấu, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, trở nên càng mạnh, đó chính là hảo thủ đoạn. Tại bên cạnh hắn, Tống Vấn như có điều suy nghĩ, Tô Yến Nhiên nhún nhún vai, nói ra, cho nên a, Tống Tổ. Ta và ngươi vĩnh viễn trò chuyện không dậy nổi chủ đề. Đến rồi, lúc này, Tống Vấn nhìn về phía bên cạnh phía trước, nơi đó một bọn mười mấy người đội ngũ chính đi về phía bên này. Lâm Duệ ánh mắt ở chung quanh quét qua, khóe miệng co quắp động một cái. Không ít người tới a, trên cơ bản 10 cái tiểu tổ đều có người tới, có thậm chí ngay cả tổ trưởng đều tới. Quen thuộc như Tống Vấn, Vân Hiên, Mã Tắc Thành, chưa quen thuộc cũng có rất nhiều. Thiên tuyển cục người Lâm Duệ tạm thời còn không có nhận toàn. Xem ra đối trận chiến đấu này tương đối cảm thấy hứng thú rất nhiều người. Vừa vặn, càng nhiều người càng tốt. Liễu cục phó tốt. Không chung, một thân ảnh hạ xuống tới. Liễu Tam Liễn đối đám người gật đầu. Theo sau đó đến trên sân thượng, vung tay lên, ra hiệu có thể bắt đầu. Lôi đài giao đấu, không có quá lớn chính thức tính, chỉ cần có một vị phó cục trưởng chứng kiến là đủ. Giao đấu hai người tư liệu tin tức đều đã ghi chép tiến giả lập trong kho tài liệu. Toàn bộ hành trình đều có quay phim đi vào, cam đoan công chính tính. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Duệ. Đối cái này tuổi trẻ người mới, hắn vẫn là có hảo cảm, đáng tiếc, tính cách quá mức xúc động chút. Lâm Duệ thân hình hóa thành một đạo khói xanh, bay vọt lên lôi đài, nhìn về phía đối diện máy bay đầu. Lâm Duệ, cảm tạ ngươi 300 điểm công lao. Lan Đức dụ nhếch miệng cười cười, dẫn theo một thanh trường kiếm, vung vẩy một chút đùa nghịch cái kiếm hoa. Một bộ thắng chắc dáng vẻ. Đồng dạng, câu nói này tặng cho ngươi. Lâm Duệ triệu hồi ra Tiểu Ngân. Lập tức, một con dài 2 trượng ngắn, cỡ thùng nước vải đen cự xa xuất hiện trên lôi đài. Phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi, âm lãnh mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Lan Đức Dụ. Có điểm gì là lạ? Kiều Tử Minh đồng tử hơi co lại, nhìn xem cự xà trong lòng có chút bất an. Đột phá sao? Bất quá không sao, Lan Đức Dụ linh sủng thế nhưng là siêu phàm cửu phẩm. Trong lòng của hắn yên lặng nói, Lan Đức Dụ kết thành thủ ấn, đỉnh đầu hư không chi môn mở ra, mộc thuộc tính kinh cức điều hóa thành một đạo lục quang bay ra. Rơi trên mặt đất, thân thể đạt tới cao 5 mét, u lục sắc cánh chim triển khai 10 mét có thừa. Tại thân thể lông vũ bên trên, quấn quanh lấy một chút bụi gai đồng dạng gai ngược, thật dài nhọn mỏ, sắc bén cái vuốt, cho thấy đây là một cái không phải dễ trêu linh sủng. Kinh cức điều, siêu phàm cửu phẩm đỉnh phong, chắc tuyệt phẩm chất, mộc thuộc tính. Nhược điểm là hỏa thuộc tính công kích. Lâm Duệ con mắt nhìn chằm chằm cái này linh sủng, trong đầu hiện ra tư liệu của nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?